Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 224, mọi việc đều thuận lợi. Tào Chính Thuần nhìn thấy Tần Trường Phong làm ra vẻ biểu diễn bước nhỏ là khẽ giật mình. Hơn nửa ngày sau khi tĩnh hồn lại liền ha ha cười nói. Tốt dối trá vật nhỏ, chẳng qua nhà ta ưa thích, không bằng ngươi dứt khoát vào cung. Nhà ta thu ngươi làm con nuôi a. Tần Trường Phong trong lòng lập tức dùng mình một cái. Mặc dù vô luận dạng gì tàn tật, trở về thời điểm chủ não đều có thể bù lại, nhưng nghĩ đến dù sao không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, liền khó tránh khỏi trong lòng cách ứng. Lại nói vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Nghĩ tới đây, sau một khắc Cẩm Y vệ Tiểu Kỳ liền vẻ mặt thành thật nói ra. Hồi bẩm công công, hạ quan nếu là vào cung nhân thể tất không cách nào lại lấy được thần hầu tín nhiệm. Cho nên đại sự chưa thành phía trước, hạ quan không dám đáp ứng. Cũng tốt, Tào Chính Thuần lúc đầu cũng không nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng. Sau đó thản nhiên nói, nói đi, ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu hành động. Tần Trường Phong sâu xa nói. Hôm qua tại Tửu Lâu cùng hạ quan phát sinh xung đột mấy cái Cẩm Y vệ thế tất không biết bỏ qua. Bọn hắn bản thân cùng Đông Xưởng tương giao rất bí. Như công công có thể lại để một vị Đông Xưởng tương đối có phân lượng đại thái giám tham dự vào. Đợi hạ quan đem bọn hắn tất cả đều giết. Thần hầu vô luận như thế nào cũng sẽ không lại hoài nghi hạ quan thân phận. Người đây coi là không tính công báo tư thù. Còn muốn nhà ta dựng vào một cái đại thái giám. Những người này cũng không phải là công công nhất hệ. Công công nhìn Đông Xưởng cái nào đại thái giám không vừa mắt liền thiết kế để hắn tham dự vào. Chính là, hạ quan đây là tại vì công công đô đốc Đông Xưởng dọn sạch chướng ngại a. Lời này có thể nửa điểm không có giả. Mặc dù bây giờ Tào Chính Thuần là hạ một nhiệm kỳ Đông Xưởng đốc chủ tiếng hô cao nhất một cái kia, nhưng lại cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, có quyền lợi địa phương liền có chém giết. Thái giám khởi xướng hung ác đến so người bình thường càng kinh khủng. Tào Chính Thuần đứng dậy đi tới, tự thân thay Tần Trường Phong lau sạch vết máu ở khóe miệng, cảm khái nói, người đứa nhỏ này đầu óc quá dễ sử dụng. Nhà ta có ngươi tương trợ có thể nói như hổ thêm cánh. Đi, ngươi trở về chuẩn bị đi. Thời cơ chín muồi nhà ta sẽ phái người thông chi ngươi. Hạ quan cáo từ, chờ Tần Trường Phong rời đi về sau. Một cái sắc mặt cay nghiệt, lông mày tuyết trắng thái giám từ rèm đằng sau đi tới. Hắn hiển nhiên là Tào Chính Thuần thân tín. Nhìn qua bên ngoài đi theo Tôn Công Công đằng sau thân ảnh đần dần đi xa nói ra. Tiểu tử này võ công độ cao có thể xưng thiên hạ hiếm thấy. Kỳ quái hơn chính là nhìn không ra bất luận cái gì phương pháp. Phảng phất cùng thiên hạ hôm nay bất kỳ môn phái nào đều không có liên hệ. Thực sự không thể tưởng tượng. Tào Chính Thuần cười thầm. Trước dùng đến xem đi. Dùng tốt sẽ có kỳ hiệu. Dùng không tốt cũng không có tổn thất gì. Huống hồ tiểu tử này cho dù có thông thiên chi năng cũng chung quy là cái ngoại thần. Đối với nhà ta đô đốc Đông Xưởng không có bất cứ uy hiếp gì. Nếu như lộ ra dã tâm, cái thứ nhất dùng không được hắn chính là Hộ Long Sơn Trang. Ngoặc kép, có một số việc, coi là tốt nên tới liền nhất định sẽ tới. 7 ngày sau, làm Tần Trường Phong từ bên ngoài đang trực khi trở về. Ngay tại một đầu ngõ cụt bên trong bị ngăn chặn, mười mấy cái Cẩm Y vệ, 3 cái Đông Xưởng thái giám, trong đó một cái hất lên áo choàng. Đây là tại Đông Xưởng rất có địa vị biểu tượng. Đàm Bách Hộ liền bồi tại cái này cái Đông Xưởng đại thái giám bên người. Cái kia cùng hắn cái thân phận này có khúc mắc mắt tam giác Cẩm Y vệ tự nhiên cũng ở trong đó. Một người đối mặt mười mấy người. Tần Trường Phong quay người cười nói. Các ngươi tới so ta tưởng tượng bên trong chậm một chút. Xem ra ngươi là muốn chết sốt ruột a. Mắt Tam Giác trong đám người âm trầm nói. Đàm Bách Hộ đồng thời cười lạnh nói. Chúng ta lần này tới bắt ngươi chính là vì lần trước Tửu Lâu tập kích Thượng Quan Sự Tình. Ngay lúc đó nhân chứng thế nhưng là có mấy chục người. Ngươi tốt nhất cùng chúng ta cùng một chỗ trở về lại nói rõ ràng. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, chúng ta biết ngươi võ công cao, nhưng bản quan bên người vị này chính là Đông Xưởng Diêu Công Công. Ngươi nếu dám chống lệnh bắt, chính là cùng toàn bộ Đông Xưởng là địch. Đừng đến lúc đó đem tội sống biến thành tội chết liền được không bù mất. Lời này chính là nói rõ, lại nói chúng ta chỉ muốn chỉnh ngươi phát tiết nộ khí, còn không muốn mệnh của ngươi. Nếu như nào dám đem sự tình làm lớn chuyện, chờ ngươi đó là một con đường chết. Ta như đi với các ngươi, còn có thể tự đi ra ngoài. Vậy dĩ nhiên không có khả năng, mệnh năng lưu lại ngươi. Nhưng hai chân muốn bị đánh gãy, dạng này ngươi về sau thấy ai cũng không cần hành lễ. Hai chân tàn phế cùng chết có gì khác? Nói như vậy hôm nay là khó mà tốt. Ngươi quỳ xuống cho chúng ta tất cả mọi người đập 10 cái khấu đầu có lẽ còn có cơ hội. Nghe, xong câu nói sau cùng, Tần Trường Phong mặt không biểu tình, chanh một tiếng rút ra bên hông Tú Xuân đao. Ngón tay tại lưỡi đao bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Nói ra, người đều có chết một lần. Nhưng dưới tình huống bình thường, tử lộ đều là tự chọn. Đây là sự thực muốn miễn cưỡng ý tứ. Tất cả mọi người bị hắn hành vi làm cho có chút không hiểu thấu. Vị kia Diêu Công Công càng là nắm vuốt một sợi sợi tóc cười nói. Có thú vị, người biết chính mình đang nói cái gì sao? Ta biết. Ngươi cũng biết, siêu, cầm y vệ tiểu kỳ cầm đao tiến lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, mười mấy cái cầm y vệ cùng đông xưởng lập tức con ngươi co rụt lại. Nhào nhào rút vũ khí ra, nhưng bọn hắn bắt giữ không đến thân ảnh của địch nhân. Chấn động toàn trường một màn xuất hiện, bóng người lóe lên, một đoạn tướng vị đột tiến phát động. Ba trượng nhiều khoảng cách trong nháy mắt lướt qua, chỉ gặp Tú Xuân đao cầm ngược, lưỡi đao dưới ánh mặt trời hợp thành một dải lụa bôi qua hư không. Đám người hoảng sợ thời khắc, không đợi phản kích, đoạn thứ hai đột tiến bỗng nhiên khởi động, lại lần nữa lóe lên. Chớp mắt sau Tần Trường Phong thân ảnh liền đã xuất hiện tại tất cả mọi người sau lưng. Toàn bộ quá trình ba cái hô hấp không đến. Như yêu linh, như quỷ mị, hắn ném đi dính máu Tú Xuân đao, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên hướng ngoài thành đi đến. Đông đông đông đông, một trận yêu phong thổi tới, trong hẻm nhỏ mười mấy người một cái tiếp một cái tất cả đều ngã xuống. Đầu người lăn xuống, nồng đậm mùi máu tươi tùy theo tràn ngập ra, duy nhất không chết chính là cái kia mắt Tam Giác cầm y vệ. Tần Trường Phong cho rằng lưu hắn lại có trợ giúp Thiết Đảm Thần Hầu điều tra mình thân phận. Xác định chính mình là một cái sinh trưởng ở địa phương cầm y vệ tiểu kỳ. Giờ phút này, vị này đáng thương cầm y vệ tiểu kỳ một mình đứng tại thi thể cùng trong vũng máu. Thần sắc tràn đầy hoảng sợ, mà chung quanh một chút kỹ viện tử phường lầu 2 trông được đến một màn này người cũng tất cả. Đều mở to hai mắt nhìn. Trong đó không thiếu một chút giang hồ hào khách cùng danh môn đại phái đệ tử. T, tốc độ kia các ngươi thấy rõ sao? Không có, tốc độ như vậy, tùy tiện một đạo chém ra đều có thể gọi là thiên đao. Thiên hạ này lúc nào nhiều dạng này một, cái tuổi trẻ nhất lưu cao thủ. Cầm vệ một cái tiểu đội đều có loại này võ công. Trong triều đình quả nhiên là ngọa hổ tàng long a. Ngoặc kép, Tần Trường Phong giết người về sau, lập tức dựa theo nguyên kế hoạch thẳng đến Hộ Long Sơn Trang. Lúc này truy nã mệnh của hắn lệnh còn chưa kịp phát ra. Cho nên hắn nghênh ngang trực tiếp từ cửa thành thuận lợi ra khỏi thành. Hộ Long Sơn Trang tồn tại chính là vì thủ hộ hoàng đế. Cho nên đương nhiên sẽ không rời kinh thành quá xa. Trên thực tế ngay tại vùng ngoại ô cách đó không xa. Tần Trường Phong bay bước chạy gấp, nửa canh giờ không đến liền đến cửa sơn trang. Chờ hắn đi vào chủ điện cửa ra vào lúc, lập tức có hộ vệ tiến lên ngăn lại. Quát, người nào, dừng bước. Tần Trường Phong chắp tay nói, tại hạ Tần Trường Phong, cẩm y vệ Bắc Trấn phủ ti tiểu kỳ, có chuyện quan trọng cầu kiến thần hầu, thỉnh cầu thông bẩm. Rất nhanh Tần Trường Phong liền gặp được danh xưng võ công đệ nhất thiên hạ Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị. Lúc này hắn đang cầm một tờ giấy mỏng cuốn, tra duyệt phía trên cực nhỏ chữ nhỏ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy phía trên có một cái đầu người chân dung. Gặp Tần Trường Phong đi tới, hắn cong ngón búng ra, chương này giấy thật mỏng cuốn liền đột nhiên vỡ đến thẳng tắp, như là một khối kim trang đồng dạng, trong không khí nổi lên một trận gào rít thanh âm phóng tới. Tần Trường Phong đưa tay một dựng, trong lòng bàn tay xoay quanh trường lực tựa như một cái đảo ngược khí lưu phanh lại đồng dạng, nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, bất động thanh sắc liền đem cuộn giấy bên trong có thể tùy tiện mở ra áo giáp lực lượng hóa giải, lẳng lặng rơi vào trong lòng bàn tay. Hắn cầm lấy đến xem xét, phát hiện phía trên miêu tả lại là chính mình vừa rồi tại trong kinh thành giết người quá trình. Tiền căn hậu quả tất cả đều rõ ràng, mà tấm kia chân dung cũng là hắn dáng vẻ. Thế mà còn có 7-8 phần tương tự. Tần Trường Phong không khỏi bản rung động một chút. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong thần hầu từng chính miệng nói qua hộ Long Sơn Trang cường đại nhất không phải võ công, mà là trải rộng thiên hạ mạng lưới tình báo. Hiện tại xem ra quả nhiên là danh phù kỳ thực. Chẳng qua, thần hầu, có vẻ như tiên đế muốn ngươi thành lập hộ Long Sơn Trang cũng mới nửa năm không đến đi. Ngươi làm sao lại có cường đại như vậy mạng lưới tình báo rồi? Nhất định là cũng sớm đã bắt đầu mưu đồ. Xem ra vị này mặt ngoài trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân thiên, quang minh lẫm liệt thần hầu ngấp nghé hoàng cũng không phải một ngày hai ngày. Tần Trường Phong tự nhiên biết vị này nhìn như thế gian trung thành nhất hoàng thúc, trên thực tế lại là cái bụng dạ cực sâu, đại gian như trung âm mưu gia, có thể nói là nội dung cốt truyện bên trong lớn nhất nhân vật phản diện. Chẳng qua những này trước mắt mà nói cùng hắn cũng không có quan hệ thế nào. Lúc này một mặt vẻ khâm phục chắp tay nói ra, thần hầu hệ thống tình báo hiệu suất để hạ quan khâm phục. Nhưng hạ quan hôm nay giết người thật sự là bất đắc dĩ. Đông xưởng thế lớn, chỉ có hộ Lộc Sơn Trang mới có thể chống lại, cho nên chỉ có thể trước tiên một đường chạy trốn đến tận đây. Thần hầu nếu là cảm thấy hạ quan giết người hành hung có chướng ngại quốc pháp, hạ quan cái này trở về tự thú. Cùng lúc đó, thần hầu cũng đối với Tần Trường Phong triển lộ ra võ công lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mặc dù không có nhìn ra phương pháp, nhưng có thể khẳng định cùng mật báo đã nói đồng dạng, nhất định là cái đỉnh tiêm cao thủ. Dạng này người nếu là có thể chiêu chụp xuống đến đối với hộ Long Sơn Trang trợ giúp tự nhiên là không nhỏ. Vừa nghĩ đến đây, thần hầu liền trầm giọng nói, ngươi bây giờ trở về rơi vào đông xưởng trong tay chỉ có chết oan tại nhà ngục một cái kết quả. Yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý ra sức vì nước, bản hầu định làm thay ngươi giải quyết chuyện này. Lời này ý tứ đã hết sức rõ ràng. Tần Trường Phong lập tức chắp tay nói, nhận được hầu gia không bỏ, Trường Phong ngày sau định chính là hầu gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thần hầu nghiêm mặt nói, nói quá lời, đều là vì bệ hạ hiệu lực. Tần công tử không ngại trước tiên ở Sơn Trang tạm cư mấy ngày. Tần Trường Phong từ không gì không thể, đi theo thị nữ sau lưng liền hướng khách phòng đi đến. Bên trong đại sảnh thần hầu thì gõ bàn một cái nói, rõ ràng không có một ai, nhưng hắn lại tự mình nói ra, đi điều tra thân phận của hắn quá khứ, đời thứ ba trong vòng thân bằng tin tức đều muốn, trong 3 ngày hồi báo. Tần Trường Phong không lo lắng chút nào thần hầu sẽ phái người tra quá khứ của hắn. chủ não an bài thân phận nhất định không có kẽ hở. Hắn hiện tại cần phải cân nhắc chính là mình cái này đôi mặt gián điệp. Nên làm sao thông qua Thần Long Sơn Trang cùng Tào Chính Thuần lực lượng. Tại trong Cẩm Y vệ tận khả năng leo đến cao hơn chức quan. Có một chút không cần nói cũng có thể đoán được. Mặc dù giai đoạn thứ nhất nhân vật yêu cầu là Phó Thiên Hộ trở lên. Nhưng trong vòng 2 năm đạt tới chức quan càng cao, hoặc là xong nhiệm vụ dùng thời gian càng ít, đối với sau cùng độ hoàn thành đánh giá liền khẳng định sẽ có thêm điểm. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người convert, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.